Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 40, ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi giáo sư. Vừa rồi tôi không cẩn thận nói sai. Ý tôi là thân thể của cô thật nhẹ. Cõng một chút cũng không phí sức. Cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm A, ngữ khí Thiên Quý thành khẩn giải thích. Dụ, C vọng sống trong nháy mắt kéo đầy. Về phần thân thể giáo sư chúng ta rốt cuộc nhẹ hay không? Bạn học Thiên Quý có thể đưa ra câu trả lời vô cùng rõ ràng. Bà nương này thật đúng là rất nặng. Một cô gái xinh đẹp cao ít nhất 175cm. Chỗ mập đều mập, dùng mông nghĩ cũng biết nhẹ hay không? Có thể là bởi vì thân thể không thoải mái. Giao giao không phản ứng với Thiên Quý. Thiên Quý trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn mình lại tránh được một kiếp. Giáo sư, sức khỏe khá hơn chưa? Cô có muốn uống nước không? Không trả lời, Thiên Quý dừng bước, một tay nâng người Giao Giao, tay kia mở ba lô trước ngực, sau đó lấy ra một lọ nước tinh khiết chưa mở, một tay vặn ra, đưa cho Giao Giao phía sau. Giao Giao tiếp nhận nước, uống vài ngụm nhỏ, sau đó đặt chai nước vào miệng Thiên Quý. Thiên Quý vừa định lấy tay nhận lấy, chỉ thấy Giao Giao cầm bình nước trốn một chút, sau đó lại đặt bình nước lên miệng cậu. Há miệng, cho tôi uống à? Thiên Quý đột nhiên sửng sốt một chút, cảm giác giống như bị một viên đạn hạnh phúc bất thình hung hăng đánh trúng tâm môn. Nếu không phải Giao Giao đang đặt trên lưng anh có thể vui vẻ đến xoắn ốc cất cánh. Thiên Quý phục hồi tinh thần lại. Há miệng. Giao Giao cầm bình nước đưa miệng chai lên môi anh, chậm rãi nâng thân bình lên, chậm rãi đổ nước vào trong miệng Thiên Quý. Sau khi uống nước, Thiên Quý đặt chai nước trở lại trong ba lô, sau đó cõng Giao Giao tiếp tục đi lên đỉnh núi. Cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực dùng không hết, bắp này thực sự dễ sử dụng. Nửa giờ sau, mồ hôi bắt đầu không ngừng theo hai má Thiên Quý bắt đầu trượt xuống. Nhỏ giọt trên bậc thang lưu lại một chút dấu vết. Gió núi nhẹ nhàng, rất nhanh biến mất không thấy. Sau đó chỉ thấy Giao Giao đột nhiên buông ra một cánh tay đang ôm trên cổ Thiên Quý. Mở ba lô trước ngực Thiên Quý ra. Từ bên trong lấy ra một gói khăn giấy. Rút ra mấy tờ khăn giấy. Nhẹ nhàng giúp Thiên Quý lau mồ hôi trên mặt. Hô, điều này làm cho anh ta có thể chịu đựng được a hát. Thiên Quý cảm giác mình đã hoàn toàn thất thủ, rơi vào sự dịu dàng chết tiệt của người phụ nữ này. Thả ta xuống, nghỉ ngơi một lát. Không cần, giáo sư. Thiên Quý ngoài miệng nói không cần, trên thực tế bắp chân bụng cũng đã có chút run rẩy. Nhưng nam nhân ở trước mặt nữ nhân mình thích, làm sao có thể nói ra hai chữ không được. Ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một lát. Vậy được rồi, giáo sư. Nữ nhân này cũng quá tinh tế, cư nhiên còn biết tìm cho anh bậc thang. Thiên Quý ngồi xổm xuống, chậm rãi thả Giao Giao xuống. Sau đó hai người ngồi trên thềm đá. Hai người liếc nhau một cái, lại rất nhanh tách ra. Cái kia, giáo sư có khỏe hơn không? Vậy giáo sư muốn ăn chút gì đó sao? Tôi mang cho cô cháo hạt sen, còn có bánh quy kẹp và bánh ngọt nhỏ. Thiên Quý bắt đầu chăm chút cho Giao Giao. Tất cả những điều mà anh ta yêu cầu người quản lý nhà hàng chuẩn bị cho anh ta ngày hôm qua. Không đói. Vậy chờ cô đói bụng rồi nói với tôi. Được. Đúng lúc này, một tia hồng quang trên đường chân trời phương xa chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó một vòng ánh sáng vàng chói mắt tăng lên, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Hai người quay đầu, nhìn mặt trời mọc chậm rãi. Hít thở không khí trong lành trong núi rừng. Mọi thứ đều tuyệt vời như vậy. Sau một sự im lặng ấm áp. Cái kia, giáo sư, chúng ta hãy tiếp tục đi. Thiên Quý lại ngồi xổm xuống. Giao Giao cúi người lên, vươn hai tay, chậm rãi ôm lấy cổ Thiên Quý. Thiên Quý cõng Giao Giao, tiếp tục đi lên đỉnh núi. Từng bước một, chậm chạp và kiên định. Nửa tiếng sau, Thiên Quý cõng Giao Giao thành công lên đỉnh núi. Mà lúc này chỉ có Chu Tử Kỳ và bạn trai Sở Chí Viễn ở trên đỉnh núi chờ bọn họ. Các bạn học khác đều đã ngồi cáp treo xuống núi. Ta nói hai người cuối cùng cũng tới rồi. Nếu các ngươi không đến, hai chúng ta đều chuẩn bị đi tìm các ngươi. Trên đỉnh núi này, vừa lên sẽ không có tín hiệu di động. Chu Tử Kỳ nhìn bóng dáng Giao Giao sau lưng Thiên Quý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá này cuối cùng cũng có thể buông xuống. Vậy Chu lão sư, chúng ta hiện tại xuống núi đi. Thiên Quý đau lòng nhìn Giao Giao sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, quay đầu nói với Chu Tử Kỳ. Được. Vài phút sau, Chu Tử Kỳ và Sở Chí Viễn lên cáp treo trước. Thiên Quý đỡ Giao Giao theo sát phía sau lên cáp treo. Cáp treo có hình dạng giống như một quả trứng ngỗng, hình bầu dục, nửa trên được bao quanh bởi một cửa sổ nhỏ. Bên trong vừa vặn có thể chứa hai người ngồi cạnh nhau. Cái này không rõ ràng chính là vì tình nhân chuẩn bị sao? Thiên Quý quay đầu liếc mắt nhìn Giao Giao bên cạnh. Vâng, đó là một cặp vợ chồng. Ai dám nói không phải là ném anh ta ra khỏi cáp treo. Giáo sư, cô cảm thấy thế nào? Thiên Quý nhìn Giao Giao tựa vào cáp treo, mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút căng thẳng. Nữ nhân này thật sự làm cho người ta đau lòng. Khá hơn rồi, Giao Giao nhàn nhạt trả lời. Thiên Quý nhìn mồ hôi nhỏ giọt trên trán cô vẫn đang không ngừng thấm ra. Rõ ràng là một chút cũng không tốt. Không, tôi phải nghĩ ra một cách. Giáo sư, cô có đau bụng không? Thiên Quý thấy Giao Giao vẫn lấy tay che bụng mình, suy đoán có thể là bạn thân lại tới thăm của cô. Nghe Giao Giao trả lời, Thiên Quý lấy áo khoác của mình ra khoác lên người Giao Giao. Sau khi khoác áo khoác xong, Thiên Quý nhìn thoáng qua Giao Giao sắc mặt tiều tụy, vươn hai tay đặt cùng một chỗ dùng sức chà sát trong chốc lát. Cảm giác tay nóng sắp bốc khói, xốc áo khoác của Giao Giao lên, đưa tay vào, sau đó bắt được bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Giao Giao ném sang một bên. Đem bàn tay nóng bỏng của mình xoa lên bụng Giao Giao. Ngay sau đó, thân thể Giao Giao đột nhiên run lên, quay đầu nhìn về phía Thiên Quý. Ngoan, Thiên Quý chậm rãi nói, cách trương.